chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 phiếu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Chương 140.140, phiếu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Islam Học Viện cổng lớn, Trần Thanh Thanh nghẹn khuất giúp đỡ Quan Nguyệt Nhi ninh cặp sách. Đi theo ở bọn họ phía sau, Tư Đồ Phong ra tài xế lập tức đem xe thể thao khai ra tới. Thượng Quan Nguyệt Nhi tựa thực tập mãi thành thói quen. Tự nhiên mà vậy ngồi xuống trên ghế phụ, Tư Đồ Phong mở cửa xe. Đang muốn đi lên, quay đầu lại liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, xong việc ta lại cùng ngươi giải thích. Trần Thanh Thanh sắc mặt đã tương đương khó coi. Nàng thật muốn mắng một câu. Phiếu tử xứng cầu thiên trường địa cửu, nhưng lại xá không được. Tư Đồ Phong đối nàng như vậy hảo, khẳng định có bất đắc dĩ khổ chung, Cố Nam Tích an ủi vỗ nàng bả vai. Nói, Thanh Thanh, đừng nghĩ nhiều. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, có thể không nhiều lắm tưởng sao. Thượng Quan Nguyệt Nhi đều trụ tiến Tư Đồ Phong ra Cố Nam Tích. Người biết là chuyện như thế nào sao? Tiểu Phong không cùng ta nói. Giống như liên lụy đến Tư Đồ gia tư mật sự kiện Nga. Vậy được rồi, Tư Đồ Phong xe đang muốn rời đi, liền thấy một chiếc màu lam xe thể thao lái qua đây. Hắn lập tức dừng trong tay động tác là lam giặc dương xe, hắn đem xe trực tiếp chạy đến Trần Thanh. Thanh trước người, từ trên xe đi xuống tới, nói, Thanh Thanh, hoan nghênh ngươi trở về, đi. Ta vì ngươi chuẩn bị tiếp phòng yến, trên mặt hắn mang theo ôn nhuận ý cười. Khiến cho hắn kia nguyên bản thoạt nhìn có chút xấu xa gương mặt đều nhu hòa vài phần, cách đó không? Xa, Trương Phương Phương sắc mặt không tự chủ được trở nên hồng nhuận vài phần, lam giặc dương. Hắn vĩnh viễn đều là như vậy cao cao tại thượng, giống nàng loại này hèn mọn người, vĩnh viễn đều trèo không tới, chính là... Nàng biết rõ hắn đối chính mình tới nói có bao nhiêu nguy hiểm. Lại vẫn là không tự chủ được muốn tiếp cận, Trần Thanh Thanh thấy lam giặc dương liền cảm thấy ra đầu. Tê dại, không cần suy nghĩ, cự tuyệt nói, xin lỗi, ta trong chốc lát cùng Phương Phương ước hảo, muốn đi xem điện ảnh kia vừa lúc, ta cũng cùng Trương Phương Phương ước hảo, chúng ta ba cái cùng đi ăn cơm, cơm nước xong xem điện ảnh a. Còn đang nghi hoặc, liền thấy Trương Phương Phương từ nơi không xa đi tới. Phạt nhìn tựa còn có thể trang điểm một phen, nàng lập tức sửng sốt. Dùng xem kỹ giống nhau ánh mắt đánh giá Trương Phương Phương. Trương Phương Phương bị nàng xem đến có chút không chỗ dung thân, Thanh Thanh. Người nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền hồi ký túc xá đi. Như thế nào sẽ đâu? Đi thôi, chúng ta cùng đi, nói xong. Nàng dưới đáy lòng thở dài một hơi, Trương Phương Phương vẫn là không bỏ xuống được lam giặc dương. Này thật đúng là cái nan đề a. Mà đúng lúc này, Thượng Quan Nguyệt Nhi chuông bạc tiếng cười vang lên, nàng nhìn Trần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, người đào hoa vận cũng thật vượng Nga. Tư Đồ Phong thờ ơ lạnh nhạt nhìn Trần Thanh Thanh, trong mắt tản ra đen tối không rõ quang mang, hắn tưởng nói không được đi. Nhưng hắn hiện tại lại muốn đưa khác nữ hài đi chính mình ra. Lại có cái gì tư cách yêu cầu Trần Thanh Thanh đâu? Hắn trầm mặc, đem xe khai đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh nhìn xe thể thao dần dần đi xa. Cắn răng một cái nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm xem điện ảnh, Trương Phương Phương đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Chỉ cần Thanh Thanh không sinh khí liền hảo, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau. Ngồi trên lam giặc dương xe thể thao, xe khai hướng nội thành, hướng tới Tư Đồ Phong tương phản phương hướng, Cố Nam Tích đứng ở tại chỗ nhìn dần dần rời đi hai. Chiếc xe, nhịn không được ai thanh thở dài, Nima lại lạc đơn. Hảo cô độc, hảo tịch mịch, Trần Thanh Thanh một hàng ba người đi trước tiệm cơm Tây ăn bữa tối. Sau đó lại đi nhìn một hồi hài kịch điện ảnh, tâm tình hảo không ít, Trương Phương Phương trên mặt tươi cười vẫn luôn không có đình quá, nhìn ra. Được tới, nàng chẳng sợ không hy vọng xa vời thật sự cùng Lam Giặc Dương có kết quả. Nhưng chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nàng liền sẽ thực vui vẻ, chỉ là, Lam Giặc Dương trọng tâm đều đặt ở Trần Thanh Thanh trên người, hắn làm trò Trương Phương Phương mặt. Khích lệ Trần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, người hôm nay thật xinh đẹp nga. Trần Thanh Thanh cương cười trả lời nói, ha ha, còn hảo, ta lớn lên còn không có Phương Phương đẹp đâu. Lam Giặc Dương lúc này mới ngắm Trương Phương Phương liếc mắt một cái. Nói, Trương Phương Phương thuộc về thanh tú hình nữ hài tử, thoạt nhìn tương đối văn nhã, Trương Phương Phương nghe vậy. Sắc mặt bạo hồng, này vẫn là lần đầu tiên, thích người khích lệ nàng, nàng tham luyến giờ khắc này tốt đẹp cảm giác, không hy vọng xa vời thiên. Trường địa cửu, đã từng có được quá cũng là không tồi, ba người mãi cho đến buổi tối hơn 10 giờ. Mới trở lại trường học Lam Giặc Dương cảm thấy hết thảy đều thực thuận lợi. Nghĩ thầm nguyên lai Trương Phương Phương còn có loại này giá trị lợi dụng, về sau nhưng thật ra có. Thể nhiều ước ước nàng ra tới, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương kéo tay. Chuẩn bị hồi ký túc xá, sắp chia tay trước lễ phép nói câu. Lam Giặc Dương, chúng ta đi trở về. Cảm ơn ngươi hôm nay mời khách, chúng ta chi gian nói này đó lời khách sáo làm cái gì? Lần sau nếu còn muốn ăn cái gì? Ta còn mang các ngươi đi ăn, Trần Thanh Thanh tưởng nói không cần. Trương Phương Phương lại trước tiên mở miệng nói. Hảo, kia lần sau lại ước, nhìn hai cái nữ hài tử rời đi bóng dáng. Lam Giặc Dương khóe môi giơ lên một mặt sung sướng cười, rốt cuộc có kiện thuận lợi sự tình. Phía trước cấp Lam Hinh Nhã ra chủ ý, cư nhiên một chút dùng cũng chưa dùng, bất quá. Xem hôm nay Tư Đồ Phong ngồi trên xe cái mỹ nữ. Tin tưởng bọn họ cảm tình ở không lâu tương lai, khẳng định sẽ ra vấn đề, hiện tại tương đối khó làm chính là. Hắn bị Islam khai trừ rồi, căn bản là vào không được Islam đại môn. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương vừa đến ký túc xá hành lang. Liền thấy các nàng ký túc xá cửa trên vách tường, nhưng dựa vào một người, đến gần vừa thấy, cư nhiên là Tư Đồ Phong, trên người hắn ăn mặc giáo phục. Trong miệng còn ngậm một cây yên, như là cái bất lương thiếu niên giống nhau, một trương yêu nghiệt gương mặt. Tràn đầy ảm đạm biểu tình, cũng kinh chờ đến có chút không kiên nhẫn giống nhau, thấy các nàng đã trở lại. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt ngước mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Phương Phương ngươi đi vào trước, ta có lời nói với hắn, Trương Phương Phương gật đầu nói. Hảo, liền mở ra chìa khóa mở cửa vào ký túc xá. Trên hành lang, chỉ còn lại có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người. Đối diện mà đứng, trầm mặc trong chốc lát, Trần Thanh Thanh mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hảo, vậy ngươi đỡ ta chân có chút đã tê dần, chạm thật lâu. Ân, đầu ngốc, Trần Thanh Thanh mềm lòng đỡ hắn cánh tay. Tức giận nói, ai làm ngươi tới này? Chẳng lẽ làm ta đi trên đường cái tim các ngươi không thành? Ngươi có thể đánh ta điện thoại à? Ta đánh ngươi điện thoại, ngươi liền sẽ trở về sao? Hẳn là sẽ không, Tư Đồ Phong, ta sinh khí, hai người vừa đi vừa liêu. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi ký túc xá nữ bên cạnh bên hồ. Ngồi trên mặt đất nha đầu. Người ở khí cái gì? Khí thượng quan nguyệt nhi à? Người ghen tị, không có cũng không thừa nhận hảo sao? Mạnh miệng, nha đầu ngốc, hắn đem nàng đầu ôm quá. Dựa vào đầu vai hắn thượng, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Hỏi, Tư Đồ Phong, như vậy vãn ngươi tới tìm ta? Không phải là liền tưởng như vậy hoa tiền nguyệt hạ đi. Người muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi. Cùng ta không cần quanh co lòng vòng, nga. Vậy ngươi đuổi kịp quan nguyệt nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hừ, liền biết ngươi để ý cái này. Nàng biết một ít tin tức, cái gì tin tức? Ta mẫu thân tin tức nghe vậy. Trần Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, khó trách. Lấy Tư Đồ Phong phụ thân hoài niệm hắn mẫu thân cái loại này trình độ. Cho dù là một chút ít về nàng tin tức đều sẽ không bỏ qua hảo sao. Thượng quan Nguyệt Nhi liền tính biết một chút ít, cũng sẽ bị Tư Đồ gia tôn sùng là khách quý hảo sao. Chỉ là, này lại quan Tư Đồ Phong chuyện gì à? Nàng biết ta mẫu thân một ít tin tức, lại không muốn nói ra tới, sau đó đâu? Ta phụ thân nhìn ra nàng đối ta có ý tứ, khiến cho ta, làm ngươi làm gì, sắc dụ, ân, không sai biệt làm ý tứ đi. Dứt lời, Trần Thanh Thanh cả người đều trong gió hỗn độn, từ đồ gia chủ thật đúng là, nên nói như thế nào mới hảo đâu. Vì tìm lão bà làm nhi tử đi sắc dụ đổi tin tức. Quả thực tuyệt, người mẹ nó đối với ta thời điểm, kia xã hội đen long đầu lão đại uy phong kính đâu. Nha đầu, người đừng nóng giận, ta cũng muốn tìm đến ta mẫu thân, ân, kia yêu cầu ta phối hợp cái gì sao? Cái gì, từ đồ phong không rõ nguyên do, tỉ như nói, đem ngươi bạn gái vị trí nhường cho nàng, như vậy càng phương tiện ngươi đi sắc dụ Trần Thanh Thanh. Ngươi lại nói loại này lời nói, tin hay không lão tử đánh chết ngươi? Không tin, nàng hoàn toàn không tiếp thu được bọn họ loại này hành vi. Tư đồ phong tức giận xoa. Xoa nàng đầu, nói, hảo, ta bất quá là bồi nàng diễn diễn kịch mà thôi. Nàng cũng biết rõ ta là ở có lệ nàng, nhưng nàng chính là nguyện ý. Hơn nữa, ta phụ thân cho ta hạ quân lệnh trạng. Trần Thanh Thanh đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nói. Hắn nói nếu ngươi bộ không ra tin tức liền đem ngươi đuổi ra tư đồ ra nói. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Trực tiếp đem tư đồ phong cấp ninh về nhà đi ở rể a. Nhà đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu. Ta phụ thân đối ta còn là không tồi. Hắn chỉ là uy hiếp ta. Nếu làm không được, khiến cho ngươi biến mất. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, như thế nào hỏa lại đốt tới nàng trên đầu. Nàng oan không oan a? Đối với Tư Đồ Kiệt, nàng là đánh đáy lòng sợ hãi, hoàn toàn không dám trêu chọc cái loại này người, nghĩ vậy. Nàng ủy khuất nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, Tư Đồ Phong, người nhưng nhất định phải sắc dụ thành công a, bằng không mẹ ngươi không tìm, người tương lai tức phụ nhi liền không có phúc. Tư Đồ Phong trực tiếp bị nàng chọc cho đến cười trang. Thật vất vả khôi phục lại. Mới mở miệng nói, nhà đầu ngốc, ta đã có biện pháp, yên tâm, ta tương lai tức phụ nhi sẽ không có, vậy là tốt rồi. Hai người gắt gao kề tại cùng đi, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Tư Đồ Phong. Múa kiếm cho ta xem được không? Hảo như vậy sảng khoái. Không phải nhớ rõ hắn không yêu múa kiếm sao? Người vui vẻ thì tốt rồi, hắn trong mắt mang theo ý cười. Nhìn nàng nói, Tư Đồ Phong, ngươi thật tốt, vậy ngươi cũng rất tốt với ta một chút. Đừng lão khi dễ ta, ta nào có khi dễ ngươi. Rõ ràng là ngươi đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi khí đến ta hảo sao. Yên tâm, chuyện của nàng ta sẽ mau chóng giải quyết. Nha đầu, đừng ghen, lòng ta chỉ có ngươi một người. Vĩnh viễn đều là Trần Thanh Thanh đỏ mặt cúi đầu. Này đó nàng đều biết, nhưng là xem hắn cùng khác nữ sinh chạm cùng nhau. Trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái, bóng đêm hạ. Hắn Mỹ đến giống như là một con bay múa tinh linh. Trong tay cầm một cây nhánh cây, chậm rãi vũ động lên, nhất cử nhất động, đều yêu nhã đến cực điểm. Tràn ngập cổ vận hơi thở. Trần Thanh Thanh tưởng, nếu về sau thật sự có khả năng. Nàng cùng Tư Đồ Phong có thể cử hành một hồi cổ điển hôn lễ. Bởi vì bọn họ đều thích hợp cổ điển tạo hình, trên người cũng đều có cái loại này cổ vận khí vị nói. Hết chương.